Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 105 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cũng không có gì để nói. Chẳng qua chỉ là một người tu hành thôi, thực lực không mạnh, cũng không có bản lĩnh gì khác. Trần Bình khiêm tốn cất lời, anh luôn không thích tranh công về mình, dù sao nhiều lời cũng vô ích, nói khoác nhiều như vậy cũng sẽ chỉ ra vẻ mình rất vô vị. Nghe được lời giới thiệu của Trần Bình, đáy mắt Cô Nhạc Nhạc không nhịn được lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu ta cảm thấy Trần Bình thật hợp khẩu vị của mình. Ha ha ha, thì ra là vậy. Vẻ khinh miệt của Trương Thành Băng với Trần Bình cũng nhiều hơn một phần. Anh ta không ngờ Trần Bình là người không dám nói ra cả câu chuyện cuộc đời mình. Hám Thừa Phong thấy cảnh này không nhịn được cười trộm trong lòng, vì ông ta biết chuyện sẽ phát triển thành thế này. Hám Thừa Phong cũng rõ ràng Trương Thành Băng là loại người gì, càng rõ ràng hơn là Trần Bình trước giờ không phải là người dễ thỏa hiệp. Một khi hai người va chạm nhau, tất nhiên sẽ bùng ra lửa lớn, mà mình thì chỉ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, từ đó thu được vô số chỗ tốt. Được rồi, mọi người không cần đối chọi gay gắt nữa, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Hám Thừa Phong ra lệnh một tiếng, trực tiếp yêu cầu các thí sinh bước lên đài. Lần này, Hám Thừa Phong cũng chuẩn bị cho họ lò chuyên dụng để luyện đan và dược liệu. Một người chỉ có hai phần dược liệu, nếu như luyện hỏng thì sẽ rời khỏi cuộc thi. Hám Thừa Phong tuyên bố quy củ, lần này rõ ràng có chút keo kiệt. Dựa theo tình hình thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cho đám người tu hành này 5 phần dược liệu mới được. Thế nhưng đối phương lại giảm bớt đi trong tình huống này, chỉ nguyện ý cung cấp 2 phần. Nghe nói tất cả mọi người đều bất mãn, thế nhưng quy củ là người ta quy định. Bây giờ bọn họ ở trên địa bàn của thành Thiên Lăng, đương nhiên cũng không tiện nói gì. Trần Đại Hoàng và Cô Nhạc Nhạc nghe thấy những lời này, không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn. 2 phần dược liệu hoàn toàn đủ cho họ dùng. Hai người cách nhau khá xa nên cũng không bận tâm đến biểu cảm và động tác của đối phương. Luyện đan nhanh chóng bắt đầu, tất cả mọi người đều ra vẻ luyện chế đan dược, nhìn ai cũng có căn bản. Thứ khác chính là sự thành thục và thực lực của mọi người. Trần Bình vốn không cần quá để ý tới Trần Nãi Hoàng, cái tên nhóc này vốn là tự mình đào tạo, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời. Chú ý của anh dồn hết vào Cổ Nhạc Nhạc. Thông qua danh sách tranh tài, anh biết được tên của Cổ Nhạc Nhạc, lúc này đang cực kỳ chăm chú nhìn vào đối phương. Những nhóm người tu hành khác, anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết họ kém cỏi cỡ nào. Biểu hiện của Cổ Nhạc Nhạc lại khác, tư thế luyện đan của cậu ta rất màu mè, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không ít cô gái bên dưới gào thét chói tai không ngừng, muốn hấp dẫn Cổ Nhạc Nhạc. Có điều lúc này bên trong đã bố trí một cái kết giới, cho dù bên ngoài có làm ầm ĩ thế nào đều không thể ảnh hưởng đến thí sinh thi bên trong. Danh tiếng của Cổ Nhạc Nhạc lập tức được gọi ra, tất cả mọi người đều thân thiết gọi cậu ta là vua luyện đan. Mà so ra thì Trần Nãi Hoàng khiêm tốn không có chút tiếng tăm mấy. Từ trước tới giờ, Trần Nãi Hoàng là một cậu trai tương đối kín tiếng, lại biết kiềm chế, cho nên lúc này cậu đang chuyên tâm luyện đan, đồng thời lén nhét thành phẩm vào trong nhẫn chữ đồ. Một phần dược liệu cậu có thể chế ra 50 mấy viên, đây quả thực là khủng khiếp, cho nên cậu lựa chọn giấu đi, chỉ để lại 10 viên. Cậu nhanh chóng dùng hết 2 phần dược liệu, để lại tất cả 15 viên thuốc. Hành động của Trần Nãi Hoàng mặc dù khiêm tốn, có điều vẫn được Trương Thành Băng coi trọng. Anh ta cảm thấy động tác của cậu bé này vô cùng thành thạo, nhìn qua cũng có chút thiên phú. Hơn nữa, anh ta cũng có chút thông hiểu khi nhìn đối phương luyện đan. Có điều sự thông hiểu này cũng không phải quá thâm hậu, cho nên anh ta cũng đủ chờ mong có thể bí mật giao lưu với Trần Nãi Hoàng. Thời gian nhanh chóng đến, có không ít người buộc phải lui khỏi cuộc thi. Bọn họ cực kỳ hối hận đứng bên cạnh lò luyện đan, cảm giác bị chọc giận gần chết. Hai phần dược liệu có chút thiếu thốn, bình thường tỷ lệ luyện hỏng của bọn họ cũng không nhỏ, bây giờ lại đột nhiên bị hạn chế số lượng, vậy thì cũng có chút quá đáng. Cho nên luyện đan rất tốn tiền bạc, gia đình bình thường không có cách nào ủng hộ con mình đi theo con đường luyện đan. Được rồi, bây giờ mời những người còn lại bày ra đan dược mà mình vừa luyện chế ra được. Hám Thừa Phong có chút hưng phấn nói, vừa rồi ông ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng không biết mình nên nhìn ai. Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng, lục tục phô bày ra đan dược mà mình luyện chế được. Người đầu tiên là một cô gái trẻ tuổi, đối phương dùng hai phần đan dược chế ra được 4 viên đan dược. Những người khác có chút hâm mộ nhìn cô gái này, trong lòng họ rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là một người lợi hại có tiềm năng, cũng không biết rốt cuộc là đến từ nơi nào. Trần Bình cũng có chút tán thưởng nhìn cô gái này, ánh mắt của đối phương thanh tịnh và lanh lợi, làm cho đôi mắt của anh tỏa sáng. Trương Thành Bang nhìn thấy thực lực của đối phương tương đối tốt, có chút muốn thu nhận đối phương làm đồ đệ. Tuy nói người muốn làm đồ đệ của anh ta rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thiên phú mạnh như vậy. Rất nhanh đến lượt Cổ Nhạc Nhạc bày ra đan dược của mình. Cổ Nhạc Nhạc tiện tay lấy ra 10 mấy viên đan dược bày trước mặt mọi người để cho bọn họ thấy được rõ ràng. Đan dược tôi luyện ra không nhiều, dù sao cũng chỉ chút này, các người cầm chơi đi. Nói đến đây, Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được có chút kiêu ngạo, thao tác này của cậu có chút phong độ. Thấy được thành tích của Cổ Nhạc Nhạc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi, bọn họ đều cho rằng mình nhìn nhầm. Vậy mà Cổ Nhạc Nhạc lấy ra được nhiều đan dược như vậy, mà mùi thơm của đan dược này xông vào mũi, sắc vàng mượt mà, xem ra tuyệt đối không phải là đan dược bình thường. Ông trời ơi, tên nhóc cậu cũng lợi hại quá. Trương Thành Bang trực tiếp đứng dậy, trên mặt của anh ta mang theo vẻ khiếp sợ. Cho dù thế nào, Trương Thành Bang cũng không ngờ Cổ Nhạc Nhạc lại lợi hại như vậy. Rõ ràng cái tên này nhìn qua còn quá trẻ, nhưng không ngờ lại có thực lực như vậy. Không thể không nói, ngay cả anh ta cũng không dám cam đoan mấy năm nữa mình có thể vượt qua hay không. Người đến dự thi đều là 10 mấy tuổi, mặc dù có vài người già nhưng số lượng không nhiều. Ở cửa thứ nhất, rất nhiều người đã bị đào thải. Trương Thành Bằng vốn có ý với cô gái nhỏ luyện đan bàn nãy, bây giờ anh ta đã hoàn toàn bị nhen lửa. Anh ta thề nhất định mình phải thu nhận được Cổ Nhạc Nhạc làm đồ đệ. Còn chưa đợi những người khác bày ra thành phẩm, Trương Thành Bằng đã rất kích động vẫy tay với đối phương. Cậu nhóc cậu khá lắm, đi theo tôi, sau đó tiền đồ của cậu sẽ càng tốt đẹp hơn. Trương Thành Bằng trực tiếp tạm dừng việc kiểm tra, cực kỳ kích động nói với Cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc cũng không ngờ chuyện lại thành thế này, cậu cũng chỉ là luyện chế ra 10 viên đan dược bình thường thôi. Anh làm gì vậy, dọa người ta hết hồn. Thái độ của Trương Thành Bằng đúng là làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Cổ Nhạc Nhạc nhíu mày, có chút bất mãn nói một câu. Có điều, Cổ Nhạc Nhạc có tức tối thì Trương Thành Bằng cũng không để ở trong lòng. Bây giờ đối phương có chửi mình 2 câu, mình cũng có thể chấp nhận. Loại người tu hành có thiên phú cực lớn này, anh ta nhất định phải bỏ vào trong túi. Bình thường những người tu hành bái sư học nghệ kia không ai có thiên phú khủng khiếp gì, trên cơ bản đều bị Trương Thành Bằng coi thường. Bây giờ vất vả lắm mới có một nhân vật lợi hại, thái độ của Trương Thành Bằng đương nhiên khác. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí trong lời nói với Cổ Nhạc Nhạc, trong lòng muốn lừa cậu gia nhập dưới trướng mình. Thế nhưng Cổ Nhạc Nhạc luôn không thích đi theo con đường bình thường. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn, không muốn nói nhiều. Anh biết Cổ Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ không nể mặt đối phương. Quả nhiên nghe Trương Thành Bằng nói như vậy, Cổ Nhạc Nhạc không kiên nhẫn thở dài. Anh có bệnh à? Cuộc thi còn chưa kết thúc, anh lại đột nhiên muốn kết thúc. Anh có tôn trọng thí sinh đi thi không? Cổ Nhạc Nhạc cực kỳ không hài lòng đối với hành động này của đối phương. Mấy người phía sau còn chưa thể hiện tác phẩm của mình, anh ta làm như vậy đúng là không tôn trọng thí sinh. Trương Thành Bằng cũng không ngờ đối phương lại trực tiếp nói ra lời không tôn trọng mình như vậy. Lập tức vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng mà bây giờ Trương Thành Bằng cũng biết mình nhất định phải lấy lòng Cổ Nhạc Nhạc, như vậy mới có thể bỏ đối phương vào túi riêng. Cho nên Trương Thành Bằng cũng cười xấu hổ. Những thí sinh phía sau nhanh chóng thể hiện sản phẩm của mình, nhanh chóng nắm bắt thời gian. Anh ta cũng không cho rằng phía sau còn có người nào có thực lực như vậy nữa. Anh ta thấy Cổ Nhạc Nhạc là người lợi hại nhất rồi. Ngay cả Hám Thừa Phong ở bên cạnh cũng không nhịn được lộ ra vẻ rung động. Nói thật, ông ta cũng không ngờ lại có một thiên tài như vậy. Nói thật, trong lòng ông ta cũng có chút rung động. Thế nhưng Hám Thừa Phong tự hiểu rõ trong lòng mình không có bất cứ bản lĩnh nào có thể lôi kéo đối phương, cho nên nuôi dưỡng đối phương bên người không thể nghi ngờ chính là quả bom hẹn giờ. Hám Thừa Phong cũng rất thông minh, thứ không thuộc về mình, ông ta sẽ không cưỡng ép nhúng tay vào. Mấy người còn lại nhanh chóng bày ra đan dược của mình, đúng là số lượng cũng không được tốt. Cho đến Trần Nãi Hoàng ở vị trí cuối cùng bước tới, rất nhiều người đã không có hứng thú nữa rồi. Trương Thành Bằng cũng lạnh nhạt, bảo cậu mở lò luyện đan ra, tùy tiện liếc vào bên trong. Một giây sau, cả người anh ta liền ngây ra. Trương Thành Bằng không ngờ cậu trai trẻ tuổi này lại luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Số lượng đan dược trong tay đối phương đơn giản là nhiều đến khoa trương. 20 viên, Trương Thành Bằng có chút không dám tin đếm lại. Anh ta luôn cảm giác mắt mình có vấn đề. Trần Nãi Hoàng nhìn vào đan dược bên trong, đột nhiên vỗ đầu một cái. Không ngờ thả nhiều hơn mấy viên, đúng là sai quá rồi. Dựa theo số lượng vốn có của cậu thì đúng là có thể đánh bại được Cổ Nhạc Nhạc, có điều vẫn có chút phí sức. Dù sao nhiều hơn đối phương một viên, nhưng bây giờ thả bậy nhiều hơn mấy viên, như vậy thì cậu sẽ là người thắng chắc. Trương Thành Bằng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Trần Nãi Hoàng, đáy mắt đầy vẻ mong đợi. Bình thường anh ta gần như chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thiên tài luyện đan như vậy, vậy mà hôm nay lại gặp được ba người. Cô gái kia thực lực coi như không tệ, nhưng vẫn kém xa so với hai cậu trai này. Nhất là thí sinh cuối cùng này, thực lực của Trần Nãi Hoàng quả thực là lợi hại vô song. Nãi Hoàng. Trương Thành Bằng có chút tò mò đọc tên của đối phương. Anh ta khó hiểu vì sao lại lấy cái tên kỳ cục này. Ngại quá, đeo sai bảng tên. Trần Nãi Hoàng trực tiếp lấy ra một bảng tên khác đeo lên người. Trần Nãi Hoàng. Cái tên Trần Nãi Hoàng này được nhận từ Trần Bình. Cậu không hy vọng bị đối phương kêu lên. Thấy đối phương có cái tên tương đối bình thường, Trương Thành Bằng cũng gật nhẹ đầu. Cái tên này cực kỳ bá, rất có cảm giác vua chúa, thích hợp dùng để luyện đan. Hay là cậu gia nhập đội ngũ của tôi, bái tôi làm thầy, tôi có thể nâng cao tay nghề luyện đan của cậu thêm một bước. Nghe đối phương nói khoác như vậy, Trần Bình cũng không nhịn được cười. Anh cảm thấy đầu óc của cái tên này có bệnh rồi. Tôi thấy anh đâu chỉ bệnh chút chút, anh học luyện đan với tôi còn tạm được, còn muốn tôi bái anh làm thầy á? Thái độ của Trần Nãi Hoàng cũng rất kiêu ngạo, dù sao tên nhóc này trước đó cũng là thợ cả của nhà mình. Tôi chỉ hỏi xem cho anh hai phần dược liệu, anh có thể chế ra được nhiều đan dược như vậy không? Nếu anh có thể làm được thì hãy nói đến việc bái sư học nghệ với tôi. Tôi còn sợ đến lúc đó anh sẽ học trộm kỹ thuật của tôi đấy. Những lời này không chút khách sáo gì, lập tức khiến Trương Thành Bằng ngây ra. Có điều anh ta cũng rõ ràng bản thân đúng là có mục đích đó. Anh ta vốn không có biện pháp luyện chế nhiều như vậy, cho nên cũng muốn mượn cơ hội này học tập Trần Nãi Hoàng và Cổ Nhạc Nhạc một chút. Dạng người như anh ta sao có thể không biết xấu hổ nói ra, cho nên mới muốn thu nhận bọn họ làm đồ đệ, rồi để bọn họ truyền thụ kỹ năng cho là biện pháp tốt nhất. Không ngờ cả hai đều kiêu ngạo, không bị trói buộc, dường như cũng không trúng kế của mình. Cảm giác này làm cho Trương Thành Bằng vô cùng khó chịu. Anh ta hận không thể bắt cóc hai người này. Ha ha ha, người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng được, có điều đừng có kiêu ngạo quá mức, như vậy thì không tốt lắm. Đối phương chế giễu làm cho Trương Thành Bằng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cổ Nhạc Nhạc đứng ở bên cạnh khá bất ngờ nhìn Trần Nãi Hoàng, không ngờ lại là một tên có cốt khí như vậy, cũng là một người kiêu ngạo vô cùng. Cổ Nhạc Nhạc liền có ấn tượng tốt với Trần Nãi Hoàng. Người anh em nói đúng lắm, cái tên này nói không chừng còn không có thiên phú mạnh bằng chúng ta, vậy mà còn muốn thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được bước tới trước mặt Trần Nãi Hoàng, cười tủm tỉm nói. Thấy nụ cười bỉ ổi của đối phương, Trần Nãi Hoàng không nhịn được cười ha ha. Những hành động vừa rồi của Cổ Nhạc Nhạc đúng là rất được lòng người. Người anh em nói cũng đúng lắm, loại người không biết tôn trọng người khác giống như anh ta thì đừng mơ mà được người khác tôn trọng. Hai người cứ người tung kẻ hứng, cảm giác khá vui vẻ. Trương Thành Bằng đứng bên cạnh bị làm cho tức gần chết. Người tu hành khác giận mà cũng không dám nói gì. Bọn họ biết rõ thân phận đối phương, cho dù cảm thấy phẫn nộ vì bị Trương Thành Bằng coi thường, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu. Trương Thành Bằng vừa đến đã không thèm để ý tới bọn họ, thậm chí còn nói mấy lời nhục nhã bọn họ. Không phải chỉ là không luyện được nhiều đan dược hay sao? Đối phương cũng không có tư cách lớn lối như thế. Mặc dù trong lòng ai cũng tức giận, nhưng đối mặt với kẻ có quyền thế như vậy, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ có thể hèn yếu trốn tránh. Thậm chí còn có rất nhiều người muốn liều lĩnh lấy lòng Trương Thành Băng, hy vọng có được cơ hội là dược đồng dưới tay anh ta. Dù sao làm công cho thầy luyện đan cấp 5 cũng là một việc đáng kiêu ngạo, cũng chỉ có Cổ Nhạc Nhạc và Trần Nãi Hoàng không muốn. Được rồi, bây giờ chúng ta để Trần Bình nói một lời công bằng đi. Anh cảm thấy biểu hiện của những người này thế nào? Còn cả hai người mới có chút kiêu ngạo này nữa, anh có ý kiến gì không? Hám Thừa Phong thấy chuyện chuyển xấu, trực tiếp đứng ra đánh lạc hướng, đẩy hết lên đầu Trần Bình. Dù sao Hám Thừa Phong thấy dường như nhìn ai cũng có chút bất mãn, đã vậy thì dứt khoát cho bọn họ đi xử lý Trần Bình đi. Tôi cảm thấy bọn họ không tệ, trình độ cũng cao, quan trọng là trẻ trung, tiếp sau nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạn. Trần Bình cười tủm tỉm nói, nhịn không được cho Trần Nãi Hoàng một ánh mắt khẳng định, biểu hiện của đối phương quả không tệ. Với cả dựa vào trình độ của Trần Bình, hoàn toàn có thể nhìn ra được Trần Nãi Hoàng đang ẩn giấu kỹ năng. Hám Thừa Phong cũng chờ mong Trần Bình có thể lên tiếng thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Như vậy hai tên nhóc nóng tính kia nhất định sẽ tức giận với Trần Bình. Thế nhưng ông ta không ngờ Trần Bình vậy mà lại ngậm miệng không nói tới chuyện đó, thậm chí chỉ khích lệ qua loa hai người trẻ tuổi. Anh Trần, chẳng lẽ anh cảm thấy hai cậu thiếu niên thiên tài này không vừa mắt sao? Hám Thừa Phong có chút khó hiểu, mở miệng. Đề tài ông ta đã dẫn sát tới như vậy, thế mà Trần Bình lại không rơi vào. Trần Bình có chút khinh thường nhìn ông ta, cái tên này quả nhiên mưu mẹo. Tại sao tôi phải thu nhận bọn họ làm đồ đệ? Trần Nãi Hoàng chẳng phải là đồ đệ của tôi sao? Trần Bình khinh thường lên tiếng, đôi mắt lóe ra tia trào phúng. Một chiêu này đúng là đánh một đòn nặng cho đối phương. Những lời này của Trần Bình không chỉ khiến Hám Thừa Phong sợ ngây người, mà Trương Thành Băng đang nổi giận và Cổ Nhạc Nhạc đang xem náo nhiệt phải trợn tròn mắt. Mọi người lập tức ở bên cạnh xì xào bàn tán, muốn biết tình hình rốt cuộc là sao. Chuyện này là sao? Cậu thiên tài kia là đồ đệ của Trần Bình, chẳng lẽ Trần Nãi Hoàng chính là cao thủ luyện chế đan dược ở Tàng Bảo Lâu sao? Đã có thể có được đồ đệ ưu tú như vậy thì chứng minh anh ta cũng là thầy luyện đan lợi hại mới đúng, vì sao không có phẩm cấp gì chứ? Tôi cứ cảm thấy không tin nổi, để Trần Nãi Hoàng trực tiếp trả lời vấn đề này đi, nếu không tôi không tin đâu. Tất cả mọi người đều nghiêm túc thảo luận vấn đề này, bọn họ đều cảm thấy lời Trần Bình nói có điểm khả nghi. Trần Nãi Hoàng thấy cảnh này cũng đứng dậy, cậu không thích người khác nói xấu thầy của mình. Không cần ở đó mà đoán, Trần Bình chính là sư phụ của tôi, các người ở đây đoán bậy đoán bạ, rốt cuộc là có ý gì? Lời này của Trần Nãi Hoàng làm cho tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc này đối phương tự mình thừa nhận hết cả, cũng mang ý nghĩa Trần Bình còn mạnh hơn thầy luyện đan cấp 5 kia rất nhiều. Sắc mặt Trương Thành Băng càng thêm khó coi, không ngờ cái tên này lại là đồ đệ của Trần Bình. Với lại, điều làm cho anh ta tức giận nhất chính là lúc đầu khi mình ngỏ lời mời Trần Nãi Hoàng làm đồ đệ của mình, Trần Bình lại không rên một tiếng. Rõ ràng Trần Bình muốn cho mình bị mất mặt cho nên mới cố ý làm vậy. Trương Thành Băng càng nghĩ càng tức, chỉ hận không thể trực tiếp giết chết cái tên này đi. Cổ Nhạc Nhạc nghe xong những lời này thì lại có ý nghĩ hoàn toàn khác. Trong mắt cậu ta, Trần Nãi Hoàng đúng là rất mạnh, mà trình độ của Trần Nãi Hoàng đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mình. Ít ra thì Cổ Nhạc Nhạc cho rằng cậu ta không thể nào dễ dàng vượt đối phương được. Trương Thành Băng sau một phen xoắn suýt vẫn quyết định quay về với Cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc, cậu đừng nói cho tôi, cậu cũng là đồ đệ của Trần Bình nhé. Trương Thành Băng có chút thận trọng lên tiếng hỏi đối phương. Cổ Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu phủ nhận việc này. Đương nhiên tôi không phải là đồ đệ của Trần Bình, trước đó tôi cũng không biết Trần Bình. Cổ Nhạc Nhạc phủ nhận hết cả, làm cho đáy mắt anh ta lóe lên tia gian xảo, xem ra có vẻ như đang tính toán gì đó. Sau khi có được câu trả lời của đối phương, tâm trạng Trương Thành Băng lập tức tốt lên. Trương Thành Băng ở trước mặt Trần Bình đắc ý ngỏ lời với Cổ Nhạc Nhạc. Đã vậy thì tốt quá rồi, không biết cậu có nguyện ý làm đồ đệ của tôi không? Mặc dù đúng là đối phương có chút kiêu ngạo, nhưng một khi có thể đưa vào làm người dưới tay mình, vậy coi như là kiếm được của hời rồi. Thấy dáng vẻ phách lối của Trương Thành Băng, Trần Bình cũng không còn gì để nói. Anh không hiểu cái tên này có gì mà đắc ý. Cũng đâu phải tất cả các thiên tài đều chọn anh ta phí công đắc ý làm cái gì. Thấy đối phương nhiệt tình mời mình, cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, ngại ngùng cúi đầu. Xin hỏi thầy luyện đan cấp 5 này, anh thực lòng muốn thu nhận tôi làm đồ đệ sao? Anh nói xem, sau khi tôi làm đồ đệ của anh sẽ cho tôi phúc lợi và đãi ngộ gì? Cô Nhạc Nhạc có chút tò mò lên tiếng, dường như rất quan tâm tới phúc lợi của mình. Vấn đề này làm cho Trương Thành Băng ngẩn tò te, cho tới bây giờ anh ta cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Những người đi theo mình ngày trước, ai cũng chỉ hận không thể đưa hết tài sản cho mình, lấy lòng mình, chỉ cần được an ổn ở bên cạnh anh ta thì làm gì cũng được. Mà cái tên này còn đòi hỏi lợi ích, đúng là quá tham lam. Có điều, nề tình cậu ta là thiên tài, anh ta quyết định lừa gạt một phen. Đương nhiên là tôi sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất, cậu muốn tài nguyên tu hành gì, tôi sẽ cung cấp cho cậu vô điều kiện trong phạm vi năng lực của mình. Với cả thân phận của cậu cũng không chênh lệch đâu. Đệ tử thủ tịch của thầy luyện đan cấp 5, thân phận này đúng là có chút ghê gớm. Mấy năm gần đây, Trương Thành Bằng có thu nhận không ít đệ tử, nhưng mỗi người đều chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Chỉ có những người có thực lực mạnh mới có biệt hiệu riêng, mà thân phận đệ tử thủ tịch anh ta vẫn luôn bỏ trống. Dù sao anh ta cũng muốn để lại vị trí này cho thiên tài có thiên phú. Quả nhiên lúc này đã gặp được. Thì ra là như vậy, anh làm cho tôi có chút động lòng rồi đấy. Cổ Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói. Trương Thành Băng đang tưởng rằng Cổ Nhạc Nhạc đã đồng ý với mình, đột nhiên cậu lại quay về phía Trần Bình. Còn muốn đi theo thầy làm đồ đệ của thầy, thầy có nguyện ý không? Vẻ mặt Cổ Nhạc Nhạc tràn đầy mong đợi nhìn Trần Bình, dường như muốn Trần Bình làm ra quyết định này. Trần Bình đang xem náo nhiệt liền lập tức ngây người. Lúc đầu anh còn đang xem trò vui, ai ngờ quả dừa lại rơi trúng đầu mình. Cậu nói gì vậy? Không phải Trương Thành Băng muốn thu nhận cậu làm đồ đệ sao? Trần Bình nghi ngờ lên tiếng. Cái tên này đúng là biết cách vẽ thêm chuyện cho mình. Rõ ràng anh và cậu ta không thân không quen, lại cứ hết lần này tới lần khác gây ra phiền phức cho mình. Thậm chí Trần Bình còn tưởng tượng tới việc nếu thu nhận tên nhóc này làm đệ tử, vậy tiếp sau sẽ càng gây thêm nhiều chuyện. Cô Nhạc Nhạc cũng cảm thấy quyết định của mình quá to gan, bởi vì cậu không rõ thực lực của Trần Bình thế nào. Cậu chỉ biết là Trần Bình bồi dưỡng được một thiên tài như Trần Nãi Hoàng, nhưng lại không biết Trần Bình rốt cuộc lợi hại ra sao. Cô Nhạc Nhạc đang đánh cược. Cậu ta cược Trần Bình là một thiên tài không gì không làm được, cũng có thể bồi dưỡng mình trở thành người như Trần Nãi Hoàng. Dựa vào cái gì mà muốn tôi nhận cậu làm đồ đệ? Có chỗ tốt gì cho tôi chứ? Trần Bình có chút bất mãn nói. Tuy Cổ Nhạc Nhạc có thiên phú, nhưng tính tình thì làm cho anh không thích. Muốn làm đệ tử của mình, tính cách dở hơi cũng được, có điều nhất định phải nghe lời. Nhìn Cổ Nhạc Nhạc đã biết là một tên nhóc không biết nghe lời người khác rồi, đến lúc đó thu nhận làm đồ đệ nhất định sẽ gây nhiều phiền phức cho anh. Nghĩ đến đây, Trần Bình lập tức từ chối. Tạm thời tôi không có dự định thu nhận đồ đệ, cậu vẫn nên tìm người khác đi. Trần Bình từ chối khiến cho Trương Thành Băng lập tức muốn phát điên. Lúc đầu Trương Thành Băng yên tĩnh chờ đối phương bài sư, không ngờ lại thành thế này. Nếu như Trần Bình thu nhận đối phương làm đồ đệ thì còn đỡ, anh ta đại khái có thể nói với người ngoài là tâm trí Cô Nhạc Nhạc bị mê hoặc. Nhưng Trần Bình lại từ chối, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt anh ta. Anh ta là một thầy luyện đan cấp 5, thân phận tôn quý, bây giờ biết giấu cái mặt mo này vào đâu. Anh đúng là không biết tốt xấu, đây là một thiên tài khó gặp cỡ nào, anh có biết không? Trương Thành Băng không nhịn được nói chuyện thay cho Cổ Nhạc Nhạc. Anh ta cảm thấy Trần Bình đang giả bộ tinh tướng. Chỉ có Trần Nãi Hoàng một mực yên lặng đứng bên cạnh anh, cậu cũng không cảm thấy Cổ Nhạc Nhạc là thiên tài gì. Tùy tiện bắt một người trong đống sư huynh đệ muội của mình cũng đều luyện chế được ra nhiều đan dược như vậy. Thiên phú như Cổ Nhạc Nhạc đứng trong đám huynh đệ tỉ muội đã là kẻ kém cỏi nhất, thậm chí còn gây cản trở. Trần Nãi Hoàng nhớ mang máng, người huynh đệ kém cỏi nhất kia dùng một phần nguyên liệu cũng chế ra được 20 viên thuốc trong một lần, thậm chí còn bị chế giễu. Cho nên Cô Nhạc Nhạc mà vào trong đó thì hoàn toàn bị khinh thường. Đương nhiên Trần Nãi Hoàng cũng không hy vọng sư phụ thu nhận một tên vô dụng thế này. Nhưng tôi thực sự không có ý định thu nhận đồ đệ gì, cho dù thu nhận cậu tôi cũng không có thời gian dành để dạy dỗ cậu. Trần Bình bất đắc dĩ nói. Sự thật đúng là như thế, bây giờ anh qua lại giữa hai miền, làm gì có thời gian mà đào tạo người mới. ngay cả người dưới tay anh còn chưa có thời gian dạy họ luyện đan nữa. Những người học luyện đan căn bản như này, ai cũng có một phương pháp luyện đan cho riêng mình, cho nên Trần Bình còn cần họ phải quên đi tất cả, nắm giữ kiến thức của mình một lần nữa. Mọi chuyện vô cùng phiền phức, Trần Bình cũng không muốn lãng phí thời gian. Thầy ra điều kiện đi, chỉ cần thầy nói ra con đều có thể làm. Cô Nhạc Nhạc gấp gáp nói, cậu ta chỉ sợ Trần Bình không thu nhận mình làm đồ đệ. Càng giao lưu với Trần Bình, cậu càng cảm thấy Trần Bình là một thiên tài hiếm có, cho nên cậu ta quyết định phải bám chặt Trần Bình. Thấy dáng vẻ gấp gáp của đối phương, Trần Bình chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ không nói với cậu những lời này nữa, chờ sau cuộc tranh tài thì cậu tới Tàng Bảo Lâu tìm tôi kiểm tra thiên phú của cậu. Nếu như cậu có thể thông qua bài kiểm tra của tôi có thể cân nhắc cho cậu đi theo bên cạnh tôi học tập. Nói xong, Trần Bình liền dựa vào ghế ngồi uống trà, cũng không muốn để ý tới đối phương nữa. Trương Thành Băng hoàn toàn trở thành một người trong suốt, anh ta yên lặng đứng một bên, không biết mình nên nói gì. Bây giờ cảm giác chính mình nói gì cũng không quan trọng, nói tóm lại là anh ta bị Trần Bình làm nhục. Mẹ nó, đúng là quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Trương Thành Băng thấp giọng lẩm bẩm, thậm chí anh ta muốn giết chết Trần Bình. Hành vi lời nói của cái tên này đúng là quá đáng vô cùng, coi mình như không khí thì thôi, còn muốn cướp đồ đệ của mình. Sau một phen xoắn xuýt, Trương Thành Băng vẫn quyết định hạ mình một chút. Anh ta trực tiếp quay người, đặt trọng điểm vào cô gái bị xem nhẹ kia. Cô bạn nhỏ, có muốn gia nhập vào môn hạ của tôi không? Anh ta cực kỳ dịu dàng lên tiếng. Trương Thành Băng cảm thấy cô Nhạc Nhạc là một người có cá tính nên mới đối chọi với mình. Mà cô bé này lại dịu dàng như nước, dáng dấp còn xinh đẹp, tuyệt đối là loại trung thành. Nghe Trương Thành Băng nói, cô bé có chút lo lắng nhìn Trần Bình. Thầy Trần, xin hỏi một lát nữa còn có thể đến tìm thầy không? Cô bé khẩn trương nói. Trần Bình liếc đối phương một chút, phát hiện dáng dấp của cô bé này có vài phần giống Mễ Lạp. Vừa nhìn, tình cha liền giả xào trong mắt Trần Bình. Anh mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là được. Một lát nữa con đi cùng Cổ Nhạc Nhạc đến tìm ta. Đối với cô bé có dáng vẻ giống con gái mình, Trần Bình không có bất kỳ lực kháng cự nào. Anh nổi tiếng là cuồng con gái. Nếu không phải vì cuộc sống của mình ở mẫu tinh bận rộn, Trần Bình đã sớm ở trong nhà, mỗi ngày đều chơi đùa với con rồi. Anh đúng là khinh người quá đáng. Trần Bình không nhịn được, chửi ầm lên. Cuối cùng anh ta không thèm để ý tới hình tượng gì nữa, ngay cả danh tiếng thầy luyện đan cấp 5 đều bị anh ta tạm thời buông xuống. Con người anh có phải thích đối đầu với tôi không? Người ông đấy coi trọng đều bị anh lấy đi cả rồi. Thật sự tưởng là tôi sẽ bắt nạt đúng không? Trương Thành Băng lập tức chĩa tất cả mũi nhọn lên đầu Trần Bình. Những người khác trông thấy đều không khỏi hoảng sợ. Những thầy luyện đan không được lựa chọn kia, ai cũng đều có chút chờ mong mà nhìn Trần Bình và Trương Thành Băng. Bọn họ cũng hy vọng Trần Bình cũng có thể lôi kéo mình, như vậy sẽ khiến cho bọn họ có thể trở thành thầy luyện đan lợi hại. Đồ thần kinh! Trần Bình thấp giọng nói một câu, ngay sau đó quay đầu nhìn Hám Thừa Phong. Cuộc thi kết thúc rồi nhỉ? Có phải nên trao giải rồi không? Hạng nhất của lần này đã hết sức rõ ràng, chính là thuộc về Trần Nãi Hoàng. Nghe Trần Bình nói vậy, Hám Thừa Phong liền gật đầu. Ông ta không ngờ chuyện lại phát triển một cách thuận lợi như vậy. Trương Thành Băng lập tức nảy sinh mâu thuẫn với Trần Bình. Vốn ông ta còn lo rằng cái tên Trần Bình này sẽ hòa hợp với Trương Thành Băng, không ngờ tính cách vẫn thẳng thắn như vậy, gây nên chuyện không vui. Được, tôi sẽ trao thưởng ngay. Một hạt giống hoa mặt trời lần này sẽ thuộc về Trần Nãi Hoàng. Hám Thừa Phong có chút không nỡ, lấy từ trong túi ngực ra một chiếc hộp đẹp đẽ đưa cho Trần Nãi Hoàng. Ông ta biết Trần Nãi Hoàng và Trần Bình là một suộc. Nếu mình đã đưa phần thưởng lần này cho cậu ta, vậy thì sau khi về, nó sẽ ở trong tay của Trần Bình. Có điều, cho dù ông ta có đau lòng đứt ruột thì cũng hết cách. Ai bảo Trần Bình có thể bồi dưỡng ra một người tu hành lợi hại như vậy chứ? Thật sự là quá tốt rồi, không ngờ mình lại có thể giành được vị trí vinh quang. Trần Nãi Hoàng vừa cầm chiếc hộp liền đưa ngay cho Trần Bình. Cậu biết tất cả đều là công lao của sư phụ nhà mình. Với lại, chính Trần Bình sắp xếp cho mình tham gia cuộc thi, rõ ràng là vì hạt giống này. Đối với sự tự giác của Trần Nãi Hoàng, Trần Bình cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nếu như bây giờ phần thưởng đã trao rồi, thì cũng không còn việc gì nữa nhỉ? Đi thôi, chúng ta về nhà. Trần Bình hoàn toàn coi Trương Thành Băng đang gào thét như điên bên cạnh thành không khí, dẫn theo Trần Nãi Hoàng về tàng bảo lâu, mà cô Nhạc Nhạc và cô gái kia cũng vội vàng đi theo. Hai người họ đều sợ Trần Bình sẽ đổi ý. Dù sao người có thực lực đều có tính tình cáu kỉnh, lỡ như người ta chết cũng không nhận, vậy bọn họ cũng không có cách nào. Sư phụ, biểu hiện vừa nãy của chú đẹp trai quá, chú không nhìn cái kẻ kia bị thầy làm cho tức thành cái dạng gì đâu. Trần Nãi Hoàng khen ngợi Trần Bình suốt con đường đi. Cậu cảm thấy sư phụ nhà mình đúng là quá tuyệt. Ngày thường Trần Nãi Hoàng vẫn luôn bận rộn trong cửa hàng, cho nên cũng chỉ có thể gọi Trần Bình một tiếng lão đại. Bây giờ khác rồi, ở nơi bốn bề vắng lặng như này, cậu bé có thể tha hồ gọi Trần Bình là sư phụ. Trần Nãi Hoàng cảm thấy chỉ khi gọi Trần Bình là sư phụ mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ. Sư phụ thực sự muốn thu nhận hai người kia làm đồ đệ sao ạ? Cháu cảm thấy thực lực của Cổ Nhạc Nhạc đúng là có lợi hại một chút, nhưng mà có chút không hợp sống chung. Còn cô bé trông giống em gái kia, cháu vừa nhìn còn tưởng là em gái tham gia thi đấu nữa chứ. Có điều thực lực của em gái mạnh như vậy, một đứa nhóc con sao mà so được. Nói tới đây, Trần Nãi Hoàng không nhịn được thì thầm một câu. Em gái trong lời nói của Trần Nãi Hoàng chính là Mễ Lạp, năng lực luyện đan của nó đúng là mạnh nhất trong đám nhóc. Nhận hay không nhận đồ đệ cái gì, về sau rồi nói, chú chỉ muốn chọc tức cái tên Trương Thành Băng kia một chút thôi. Trần Bình tủm tỉm cười, tiếp theo anh sẽ thiết kế cho hai đứa nhóc một bài kiểm tra. Nếu như hai đứa có thể vượt qua được, Trần Bình sẽ không bạc đãi bọn họ. Bài kiểm tra này rất đơn giản, phải ngâm mình trong nước thuốc mà Trần Bình chuẩn bị 3 tiếng. Nếu như bọn họ có thể kiên trì, Trần Bình tất nhiên sẽ cân nhắc tới việc thu nhận làm đồ đệ. Không kiên trì được, nước thuốc này cũng có ít nhiều chỗ tốt cho cơ thể của bọn họ, coi như là phần thưởng của khi lựa chọn Trần Bình. Trần Bình vừa mới về tới nơi, hai đứa nhóc kia cũng vội vàng đi vào trong tàng bảo lâu. Bọn họ thở hồng hộc đứng ở cửa, có chút mong đợi nhìn Trần Bình. Cô Nhạc Nhạc cực kỳ hả hê nhìn Trần Bình, nói: "Thế nào, có phải tốc độ của tôi cực kỳ nhanh không? Không ngờ anh là một trong ban giám khảo. Hôm qua tôi lại tưởng anh là thí sinh tham gia dự thi." Cô Nhạc Nhạc rất tự nhiên lên tiếng. Cậu ta không ngờ Trần Bình còn trẻ như vậy mà đã có tư cách làm ban giám khảo. Trần Bình cười, cũng không nói gì. "Các người có muốn làm kiểm tra không? Nhanh chóng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này." Trần Nãi Hoàng lấy một quả cầu nhìn có chút cao cấp. Quả cầu này nhìn qua như thủy tinh, rất xinh đẹp. "Thứ này có thể kiểm tra thiên phú của hai người." Nói xong, cậu liền trực tiếp đặt tay lên quả cầu, biểu diễn cho mọi người một chút. Linh căn của Trần Nãi Hoàng nhanh chóng hiện ra. Đối phương là linh căn hệ tam, đã coi như là rất không tệ rồi. Tuy nói, được sự giúp đỡ của Trần Bình, cậu có thể mở ra càng nhiều linh căn, nhưng Trần Nãi Hoàng quyết định tạm thời luyện tốt linh căn hệ tam này rồi mới nghĩ tiếp. Cậu không phải là một người có lòng tham, linh căn càng nhiều, tốc độ tu hành càng chậm. Người có vô số tài nguyên tu hành giống như mình, đương nhiên có thể trở thành rồng trong loài người, mà người tu hành không có tài nguyên kia chỉ có thể làm củi mục. Thấy được thứ đồ thần kỳ, Cổ Nhạc Nhạc cũng có hứng thú, không nói hai lời liền nhắm mắt đặt tay lên. Trần Bình không ngờ tên nhóc này cũng là linh căn hệ tam, mà cô bé giống Mễ Lạp kia cũng không do dự đặt tay xuống. Cái nhóc này còn khoa trương hơn, chỉ thiếu một trong ngũ hành. "Ông trời ơi, không ngờ hai đứa cũng rất có thiên phú. Có điều nhìn dáng vẻ hai đứa thì hơn phân nửa là nhất giới tán tu, không có tài nguyên tu hành rồi." Trần Bình không nhịn được cảm khái một câu. Bọn họ có linh căn tốt như vậy mà cho tới bây giờ không nổi bật, thậm chí cảnh giới tu vi cũng không cao. Sự thật chứng minh gia đình bọn họ không chịu nổi chi phí. Thấy Trần Bình điên cuồng tán thưởng mình như vậy, trên mặt Cổ Nhạc Nhạc liền lộ ra vẻ nghi ngờ. "Linh căn cái gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi là một thiên tài rất lợi hại sao?" "Đừng nói đùa, vì tốc độ tu hành của tôi quá chậm nên bị người ta đuổi học đấy." Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được, âm thầm cảm thán. Nếu không phải cậu may mắn nhặt được một bộ sách luyện đan, có lẽ bây giờ cậu chẳng là gì cả. Con cũng muốn biết đây là vật gì. Từ nhỏ tới lớn, tốc độ tu hành của con đều rất chậm. Trong nhà đã hao phí rất nhiều tài nguyên cho con tu hành rồi." Trong mắt cô bé này hiện lên một tia áy náy, xem ra là vô cùng khó chịu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 105 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế.